Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Đầy ấp trạng thái. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tuần lễ xuống. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đem Phật Gym siêu năng lực tiến hành cũng không tệ lắm. Vừa mới bắt đầu không dùng thời gian 2 ngày, cũng đã bán ra 1.000 bản thẻ thể nghiệm. Dẫu sao mới 10 đồng tiền một bản thẻ thể nghiệm, giá cả tiện nghi cho nên bán rất nhanh. Thẻ thể nghiệm chỉ giúp đỡ 7 ngày bên trong sử dụng. 7 ngày sau mất đi hiệu lực, nhưng là mấy ngày nay trong phòng gym người cơ hồ là đầy tràn trạng thái. Trong đó cũng xuất hiện không thiếu nhỏ tai vạ, nhưng cũng bình an vô sự giải quyết đã qua. Đem Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương mỗi ngày đều mệt mỏi cùng chó chết vậy. Về đến nhà chuyện gì cũng không muốn làm, nằm ở trên giường liền không muốn nhúc nhích, thậm chí có lúc này liền cởi giày đổi quần áo ngủ tinh thần cũng không có. Bất kỳ một chuyện, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu bỏ ra, liền có rất lớn có thể sẽ đổi lấy hồi báo. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là cũng đặc biệt phong phú. Chí ít hai người sẽ không cảm thấy mỗi ngày không có chuyện làm. Tiền không kiếm được nhiều ít, nhưng là phòng gym siêu năng lực, danh tiếng, nhưng là đánh ra, chí ít ở hải đại bên trong, danh tiếng đã rất cao. Thẻ nam, bao nhiêu tiền? Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Hai người đang thương lượng cho thẻ gym, định giá sự việc. Phòng gym siêu năng lực bên trong có thẻ năm, thẻ quý, cùng thẻ tháng, cùng với thẻ thể nghiệm. 4 loại phân biệt, thẻ thể nghiệm, vậy đều là 7 ngày hạn chế. Trừ lần đầu tiên làm là 10 đồng tiền trở ra, còn lại lúc này hoặc là nói lần thứ 2 lại làm. Đều là 120 đồng tiền, đổi một ngày mười mấy đồng tiền, tương đối mà nói giá cả cũng không rẻ. Thẻ tháng, bán 300 một bản đi, thẻ quý 800 nguyên một bản, thẻ năm 2.500 một bản, như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ suy tính nói, nếu như thẻ nửa năm mà nói, cái này tính được, một ngày giá cả mới mấy đồng tiền mà thôi, giá cả liền không cao. Dĩ nhiên so sánh vùng lân cận mấy nhà phòng gym giá cả còn muốn hơi cao lần trước chút. Có địa phương thẻ năm mới 1.200. Dĩ nhiên phương cùng địa phương không giống nhau. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đều cảm thấy phòng gym siêu năng lực là độc nhất vô nhị. Bất kể là trang sức vẫn là khí giới, hoàn cảnh, các nàng đều cảm thấy đáng giá hơn cái giá cả này. Ta không có ý kiến, ai kêu ngươi là bà chủ đâu, vậy thì giữ ngươi nói giá cả, mở bán nha. Triệu Nhã Phương cười gật đầu, thật ra thì nàng trong lòng dự định, cùng Mộc Tiểu Mỹ không sai biệt lắm, thậm chí dự tính lúc này so Mộc Tiểu Mỹ giá còn cao hơn một chút. Bán nhiều nhất, vẫn là thẻ tháng cùng thẻ quý, đối với sinh viên mà nói, trừ cái loại đó không thiếu tiền. Cường Hào, bạn học trở ra. 2.500 khối đã cũng không tính là một cái số tiền nhỏ. Bất quá, ở Triệu Nhã Phương nói một chút, phòng gym siêu năng lực lại khai triển hạng nhất tương đối đặc thù hoạt động. Đó chính là người đẹp làm thẻ. Nhất luật ở nguyên trên căn bản, đánh bớt 50%. Không sai, chính là bớt 50%. Nửa giá. Tại sao phải cử hành như vậy hoạt động? Giữ Triệu Nhã Phương nói về. Chính là, nếu như bạn gái ngươi đi kiện thân, thành tựu bạn trai, ngươi không biết xấu hổ không phụng bồi sao? Không tốt ý đi, nếu như ngươi thích cô gái xuất hiện ở phòng gym siêu năng lực bên trong. Vậy ngươi có thể hay không đi theo kiện thân? Sẽ đi chứ, đẹp người đẹp nhiều địa phương, sẽ thiếu thiếu chàng trai sao? Câu trả lời nhất định là sẽ không, cho nên nói, bất kể là loại nào tình huống, phòng gym siêu năng lực đối với người đẹp nửa giá đều không ăn thua thiệt. Dĩ nhiên, con gái xấu xí tới cũng phải nửa giá, dẫu sao mọi người đều là người phụ nữ, người phụ nữ tội gì làm khó người phụ nữ đâu. Tới phòng gym cô gái, không có cái nào là hy vọng mình vóc người không trở nên tốt. Xấu đẹp không có quan hệ, chỉ cần phòng gym siêu năng lực bên trong, không thiếu thiếu cô gái trẻ tuổi là đủ rồi. Chỉ là hải đại cái này một trường đại học trường học, liền đủ đã chống đỡ, phòng gym siêu năng lực, sống được. Bất quá Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng không thỏa mãn cùng này. Sống được còn không được, trừ sinh tồn trở ra, các nàng còn muốn dựa vào phòng gym siêu năng lực được lợi lớn tiền đây. Phòng gym siêu năng lực trên dưới 3 tầng, hơn 1.000 thước vuông sân, đủ đồng thời chứa mấy trăm người cùng nhau kiện thân hoạt động. Chỉ từ làm trên thẻ mà nói, cho dù là làm ra 10.000 tấm thẻ gym, cũng không phải quá nhiều. Một bản thẻ tháng 300, 10.000 tấm chính là 3 triệu. Cái mục tiêu này rất khó đạt tới sao? Ta ý tưởng là, thành đại học mỗi một trong sân trường, cũng tuyển mộ mấy cái chúng ta phòng gym trường học đại lý kinh doanh. Mỗi làm ra một bản thẻ đi, liền khen thưởng đối phương 20 đồng tiền tiền mặt. Trọng thưởng dưới nhất định có Dũng Phu. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ đề nghị. Hải Thành Đại học bên này không cần người ngoài bận tâm. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người liền có thể làm được. Không cần kêu thêm thu những thứ khác đại lý. Nói sau phòng gym siêu năng lực nhân viên làm việc, phần lớn đều là Hải Thành trong đại học học sinh. Bọn họ dẫn người tới làm thẻ. Như thường có tiền huê hồng cầm, 20 đồng tiền, tiền huê hồng có phải hay không có chút quá nhiều? Mộc Tiểu Mỹ cau mày hỏi. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, 20 còn nhiều hơn nha. Ta Mộc đại tiểu thư, người cũng không suy nghĩ một chút, bây giờ 20 đồng tiền còn có thể mua được cái gì? Đi ra ngoài ăn cơm hộp, thêm một chai nước uống mà nói, 20 đồng tiền cũng không đủ, lại thiếu mà nói, ngươi cảm thấy còn có người sẽ đi giúp ngươi chạy cái này chân sao? Thẻ tháng tiền huê hồng liền cho 20 khối, vậy thẻ tháng cùng thẻ năm, cho đối phương nhiều ít. Mộc Tiểu Mỹ cau mày nhìn Triệu Nhã Phương hỏi, Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút nói, thẻ tháng cho đại lý 20, thẻ quý lời nói cho 50, thẻ năm cho 200. Ngươi thấy thế nào? Phòng gym sân đã để cho lý trí mua lại. Khí giới dụng cụ phương diện ở trong thời gian ngắn, không cần cân nhắc lại thay đổi vấn đề, còn như sửa sang lên, chí ít còn có thể thật mấy năm thời gian. Cho nên nói, phòng gym siêu năng lực tiêu phí, so sánh những thứ khác kiện thân câu lạc bộ, chi phí thấp hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ cần đem thẻ gym bán đi là có thể kiếm tiền. Mộc Tiểu Mỹ sau khi suy tính, cảm thấy Triệu Nhã Phương nói cũng không phải là không thể được. Sau đó đáp ứng, chẳng qua là hai người ai cũng không nghĩ tới. Phòng gym siêu năng lực, thẻ gym sẽ tại thành đại học trong phạm vi tạo thành một cơn gió lốc, đem toàn bộ thành đại học cũng tiệc cuốn vào. Cũng không biết là ai thả ra ngoài tiếng gió, nói phòng gym siêu năng lực chẳng những người đẹp như mây, hơn nữa đã qua câu cô em kim chủ nhiều hơn. Có ít thứ mọi người cũng không cần nói cũng biết, thanh xuân không chính là dùng để phung phí sao? Đối với cô gái mà nói, nhất là bây giờ nữ sinh viên đại học mà nói, hoặc là một số nữ sinh viên đại học mà nói, thân thể trẻ trung không phải là một cái tốt vô cùng kiếm tiền công cụ. Có mỹ nữ địa phương sẽ không thiếu thiếu chàng trai, nhiều chàng trai có tiền địa phương tự nhiên cũng không biết ít liền người phụ nữ tới đào vàng. Phòng gym siêu năng lực chẳng qua là một nhà phòng gym, chẳng qua là cho mọi người cung cấp một cái kiện thân rèn luyện nơi. Nhưng là bất kể là Triệu Nhã Phương vẫn là Mộc Tiểu Mỹ cũng không có quyền lợi quản tới nơi này kiện thân khách hàng cùng khách hàng. Bây giờ có phải hay không ở kết bạn sẽ không phát sinh cái gì, hoặc giả là người làm sắp đặt, hoặc giả là có bởi vì bán thẻ gym cố ý sao tác. Mặc dù vừa mới bắt đầu Triệu Nhã Phương cũng có cái ý này, lại không nghĩ rằng gió sẽ trở nên như thế kính bạo. Ở rất ngắn phải trong thời gian, phòng gym siêu năng lực thẻ gym bị bán đi rất nhiều tấm, số lượng đã vượt ra khỏi Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương tưởng tượng. Mỗi ngày, phòng gym cơ hồ đều thành đầy ấp trạng thái. Bỏ mặc mọi người là ôm cái gì tâm tính tới kiện thân. Tóm lại một câu nói, người nơi này nhiều vô cùng, mỗi ngày chỉ là bán thức uống, nước thu vào đều vượt qua 2.000 khối, cơ hồ đem chung quanh tiểu thương tiệm cơm nhỏ, quán ăn lớn cùng chung quanh rất nhiều quán trọ nhỏ cũng nuôi dậy rồi. Phòng gym siêu năng lực, giống nhau thành công vì thành đại học bên trong, một cái, tâm báo, khuynh hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-gạch-ton-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.